Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 37. Đuổi giết, đối mặt Mordred tập kích. Diarmuid mặc dù giật mình, nhưng vẫn như cụ ung dung không vội. Hắn không phải Iskandar, đối với mình võ nghệ có sung túc tự tin. Cho rằng liền xem như cận chiến, mình cũng có thể ứng đối Mordred. Sau đó, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Dù sao Mordred lực lượng là thật lớn, có thể so với hình người cự long. Liền xem như Diarmuid dạng này kỵ sĩ, tại đầu này hình người cự long trước mặt cũng không chiếm được lợi ích. Oanh long, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, Diarmuid đập vào bến tàu thùng đựng hàng phía trên, đem không ít thùng đựng hàng nện té xuống đất. Nhưng còn không đợi hắn đứng lên, một đạo lạnh thấu xương phi tường chảm kích chạy nhanh đến. Diarmuid vội vàng nghiêng người, giãy giụa lấy tránh đi một đao kia phi tường chảm kích. Phi tường chảm kích dán mặt của hắn bay đi, đem sau lưng đại địa, thùng đựng hàng chờ trở ngại vật một phân thành hai. Sách, không tệ a, vậy mà có thể né tránh ta chảm kích. Mordred cười khẽ, tựa hồ cũng a có đem Diarmuid đặt ở trong mắt. Diarmuid cũng rõ ràng một chút, luận chiến đấu, mình tựa hồ thật đúng là không phải Mordred đối thủ. Gia hỏa này phương thức chiến đấu thực sự là quá mức dã man. Nhất là kia phi tường chảm kích, càng là sắc bén vô song. Thân thể của mình chỉ cần trúng vào một kích, liền sẽ bị một phân thành hai. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hưng phấn lên. Có thể cùng dạng này địch nhân cường đại giao thủ, không phải là hắn muốn sao? Thế là Diarmuid cầm lấy mình bảo cụ, hít sâu một hơi, thẳng tắp xông tới. Đến hay lắm, Mordred vung vẩy lấy đại kiếm nghênh đón tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt lại chém giết lại với nhau. Hai người bọn họ mỗi một lần công kích đều có thể mở ra khí quyển. Mỗi một lần dậm chân đều có thể vỡ nát đại địa. Kình phong khẽ kêu, tất cả mọi thứ trái với cái này thế giới vật lý pháp tắc hung ác. Để khí quyển phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Không người nhà kho đường phố phảng phất bao phủ tại cuồng loạn tứ ngược vòi rồng bên trong. Đụng phải vô tình tàn phá, dần dần bị phá hư hầu như không còn. Diarmuid tay phải đơn cầm trường thương lặp đi lặp lại đột thứ. Mũi thương trên dưới tung hoành, vừa đi vừa về múa. Tốc độ cùng lực đạo đều không kém hơn hai tay sử dụng trường thương. Chuôi này chỉ dùng một tay thao làm trường thương ngược lại càng thêm biến hóa đa đoan. Một lần lại một lần thể hiện ra hai tay thương pháp không có tinh diệu công kích. Bất quá những này lòe loẹt máy bay chiến đấu xảo, đối với Mordred mặc kệ cái gì dùng. Mordred chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kiếm bổ ra đều mang tồi khô lạp hủ lực lượng. Bức bách Diarmuid không thể không cải biến chiêu thức, lấy du tẩu làm chủ. Bởi vì tại cứng đối cứng phương diện, hắn thật không phải là Mordred đối thủ. Trải qua giáo sư xuống tới, Mordred đánh cực kỳ sảng khoái. Nhưng Diarmuid lại đánh vô cùng biệt khuất, mà lại theo thời gian trôi qua, cục diện đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Ngay tại Diarmuid dự định một lần nữa điều chỉnh chiến thuật thời điểm, Mordred lại thấy được sơ hở. Một cái thuấn bộ biến mất tại Diarmuid trước mặt, tại hắn kịp phản ứng trước đó, đã xuất hiện tại bên người của hắn. Hướng phía Diarmuid phần eo đánh ra tàn nhẫn một kiếm. Mặc dù Diarmuid miễn cưỡng kịp phản ứng, dùng ghê điếc chặn một chiêu này, nhưng Mordred kia tràn trề không thể chống cự lực lượng ầm vang bộc phát, lại một lần nữa đem Diarmuid đánh bay ra ngoài. Tại Diarmuid còn chưa rơi xuống đất nháy mắt, Mordred tiện tay đánh ra một đạo phi tường chảm kích. Đạo này phi tường chảm kích phát sau mà đến trước, trong chốc lát liền đuổi kịp Diarmuid, trước mắt liền phải đem Diarmuid chém thành hai khúc thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, trở về đi. Tiếp theo giây, Diarmuid bỗng nhiên hư không tiêu thất, tránh đi cái kia đạo muốn mạng phi tường chảm kích. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Diarmuid sẽ cái gì thuấn di loại hình kỹ xảo, mà là tại hắn sắp bại vong thời điểm. Hắn Master, tháp đồng hồ quân chủ Kainert xuất thủ, đối phương lợi dụng lệnh chú, nháy mắt đem Diarmuid triệu hồi bên cạnh mình, dẫn đến Diarmuid trốn khỏi một kiếp. Bất quá, cái này không thể được a, Mordred đánh thẳng lên hưng. Sao có thể để một cái master đánh gãy nữa nha? Nàng buông ra mình Kenbun Soku Haki, nháy mắt liền bắt được Kainert cùng Diarmuid tung tích, đầu gối có chút uốn lượn, đột nhiên hướng xuống đất đạp một cái. Tiếp theo giây, nàng liền bắn lên, hướng phía Kainert cùng Diarmuid phương hướng nhảy tới. Mordred vừa đi, hiện trường lập tức chỉ còn lại có Emilia, Alchia, Irivial, cùng Waver bốn người. Lại gặp mặt đâu, phu nhân? Emilia cười cùng Irivial lên tiếng chào hỏi. Irivial nhẹ gật đầu, lễ phép nói ra, ban đêm tốt, Emilia tiên sinh, ban đêm tốt, phu nhân. Alchia tiến lên một bước, đem Irivial bảo hộ sau lưng mình, hỏi, tại sao phải tham gia lần này cuộc chiến chén thánh? Ngươi cũng không cần chén thánh đi. Emilia nhẹ gật đầu, ta đối chén thánh xác thực không có hứng thú. Bất quá quyết định dính vào không phải ta, mà là Mordred. Mordred, không sai, nàng bị ngươi buổi sáng thái độ khí không nhẹ, cho nên dự định tới phát tiết một chút. Emilia nói nơi này, khẽ mỉm cười nói, chẳng qua trước mắt nhìn nàng tư thế, là dự định một cái ban đêm kết thúc cuộc chiến chén thánh. Nói đùa cái gì, Alchia nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại chuyện này. Các ngươi đem cái khác anh linh cũng làm thành chỉ hồ sao? Emilia lắc đầu nói ra, cũng không có, chẳng qua trước mắt xem ra, cái khác anh linh thật đúng là không phải Mordred đối thủ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện, kim sắc quang mang cuối cùng giáng lâm tại cách đất hơn 10 mét cao đèn đường đỉnh, hóa thành một đạo người khoác lấp lánh khôi giáp thẳng tắp bóng người. Cái này thật đúng là dõng dạc a, ngu muội chi đồ. Kim hoàng sắc anh linh mở miệng câu nói đầu tiên liền mặt lộ vẻ cực kỳ không vui, cười lạnh, khinh bỉ bễ nghễ lấy dưới đáy Emilia, ngạo mạn thái độ cùng giọng điệu triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá là một cái phản nghịch kỵ sĩ, cũng dám nói áp đảo bản vương phía trên, xem ra bản vương thật đúng là bị các ngươi bọn này thấp hèn tạp chủng xem thường đâu. Emilia ngẩng đầu, nhìn về phía vị này vừa vặn xuất hiện vàng óng ánh. Nụ cười trở nên cổ quái. Quá coi thường người có thể biết thiệt thòi lớn nha. Gilgamesh, a giống, ngươi vậy mà nhận biết bản vương. Vậy liền càng thêm hẳn là biết. Miệt thị bản vương hẳn là trả ra đại giới. Gilgamesh tinh hồng đồng tử tràn đầy ngạo mạn. Nhưng vào đúng lúc này, Gilgamesh bên tai truyền đến Tosaka Tokiomi thanh âm lo lắng. Vương a, cẩn thận sau lưng. Gilgamesh sững sờ, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy chính là Mordred một mặt óng ánh nụ cười. Trước đây không lâu, Mordred vừa vặn giải quyết Diarmuid cùng hắn Master. Trở lại xem xét, liền phát hiện Gilgamesh đứng tại trên đèn đường phát ngôn bừa bãi. Thế là nàng lợi dụng tuyệt loại kỹ xảo này, ẩn giấu đi khí tức của mình, chậm rãi tiếp cận Gilgamesh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.